Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 100, chuyện cũ của Tuyết Nhi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Nhi, một giọng phụ nữ dịu dàng, khẽ gọi. Trên giường là một cô bé, mở to đôi mắt có chút mỏi mệt, khàn giọng kêu lên. Viện trưởng Lương, anh Thác Dã đến đây sao? Cô bé ngốc, vừa mới mở mắt ra đã nhớ đến anh Thác Dã rồi à? Tuyết Nhi nhớ. Rất nhớ anh Thác Dã nha. Giọng nói của cô bé có chút mất mát. Tuyết Nhi ngoan, anh Thác Dã của con sẽ nhanh chóng tới đây thăm con mà. Ngồi bên giường là một người phụ nữ trung niên mặc trang phục tu sĩ, chính là viện trưởng của cô Nhi viện Thịnh Ấu, nhưng mà, hôm nay là sinh nhật của con. Cô bé ngếch khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng lên. Ha ha, anh Thác Dã của con nhớ rõ mà. Vừa mới sáng sớm cậu ta có gọi điện thoại tới nha, nói rằng hôm nay có một món quà muốn tặng cho Tuyết Nhi đó. Thật không ạ? Có quà thật ạ? Đôi mắt cô bé ngay lập tức phát sáng lấp lánh. Cô bé đó chính là Giang Tuyết Nhi. Viện trưởng Lương mỉm cười hiền lành nói. Đúng rồi, nhưng mà mỗi ngày Tuyết Nhi đều phải ngoan ngoãn uống thuốc, không được theo đám bối bối chạy nhảy chơi trò đuổi bắt nữa. Vâng, Giang Tuyết Nhi hiền thục gật đầu. Cô bé đứng dậy khỏi giường, lôi kéo vạt áo của viện trưởng Lương. Vậy khi nào thì anh Thác Dã mới đến thăm Tuyết Nhi? Hôm nay chính là ngày sinh nhật 6 tuổi của cô mà. Viện trưởng Lương ôm lấy thân mình gầy đét của cô bé. Tuyết Nhi là đứa trẻ có thể chất yếu nhất so với mấy đứa trẻ đồng trang lứa, cho nên được bà đặc biệt nuông chiều. Vào 6 năm trước, bà vĩnh viễn luôn nhớ mãi, đó là một buổi sáng sớm tuyết rơi đầy trời. Thời gian đó, tuyết đã rơi liên tục trong nhiều ngày, nhiệt độ không khí giảm xuống đến dưới 0 độ. Trên mặt đất tuyết phủ dày cũng đến vài thước, 1 thước, 1, 3 mét, sáng sớm. Bà đang quét tuyết trong sân, chợt nghe một loạt tiếng sột soạt đập cửa, sức lực yếu ớt, nhưng lại rất dồn dập. Khi bà mở cửa ra, liền nhìn thấy một cậu bé bất chấp mùa đông giá rét tuyết bay đầy trời, gần như là vừa chạy vừa bò, đang quỳ gối trước cửa, dùng hết sức gõ mạnh lên cánh cổng. Thịnh Ấu, môi của cậu bé đã bị thâm tím cả, ôm một bọc vải dày, thân thể thì không ngừng run rẩy. Cậu bé, con xảy ra chuyện gì? Bà lo lắng hỏi. Chú ý tới chiếc bọc trước ngực cậu bỗng nhiên cuộn tròn nhô cao lên một vật. Khuôn mặt tái nhợt của cậu gần như đã bị đóng băng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Đôi tay run rẩy dâng chiếc bọc nhỏ trong lòng đưa đến trước mặt bà, hơi thở yếu ớt phun ra vài chữ. Thưa sơ, làm ơn, thu nhận và giúp đỡ. Đứa bé này, đứa bé, bà cúi đầu nhìn xuống, bọc đồ, cậu đưa, lại gần nhìn vào. Chúa ơi, quả thật là một đứa trẻ sơ sinh. Đang ngủ say ngon lành, nhưng mà, bà chợt lo lắng. Vì thế bà đưa tay đi thăm dò hơi thở của đứa bé. Khuôn mặt của đứa bé đã bị đông lạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dường như không còn cảm nhận được hơi thở, gần như dọa bà sợ ngây người. Cậu bé, đứa trẻ này, bà không dám nói, dù sao sinh mệnh trẻ sơ sinh cũng rất yếu ớt, có lẽ đứa bé này đã không thể chịu đựng được thời tiết quá mức rét lạnh của ngày hôm nay. Bà đã từng nhìn thấy có quá nhiều trẻ mồ côi bị như vậy. Những năm gần đây ở cô nhi viện Thịnh Ấu này, bà thường xuyên có thể nhặt được trẻ con bị vứt bỏ ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có những đứa trẻ do cơ thể ốm yếu, không bao lâu thì bị chết yểu, mà ngay đến cả những đứa trẻ bị tàn tật cũng bị cha mẹ chúng nhẫn tâm vứt bỏ. Bà làm sao mà không thương xót đứa bé này đây? Không, em ấy không chết. Cậu bé lắc mạnh đầu, kiên định nói, cầu xin sơ, đừng buông tay với em ấy, có chúa mới biết, cậu đã chạy qua bao nhiêu đường xá, mới tìm tới được nơi này. Cậu từng nghe Hà Hỏa Hoan nói qua, nơi này có một trại trẻ mồ côi. Tuy rằng đi một mạch siêu vẹo nghiêng ngả đến đấy, có lẽ trên đường đã không cẩn thận va phải Tuyết Nhi, cũng có lẽ do trời đông giá rét làm Tuyết Nhi bị lạnh, có lẽ. Nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng, Tuyết Nhi nhất định sẽ cố gắng vượt qua được. Cậu không chút do dự nhét Tuyết Nhi vào trong tay bà. Xin sơ, nhất định phải cứu. Em ấy, ngay sau khi bà vừa nhận lấy đứa trẻ, cậu liền mỉm cười ngay cả hai chữ cảm ơn còn chưa kịp nói ra miệng, thì sức lực đã không thể gắng gượng được nữa té xỉu trước cổng lớn của cô Nhi viện Thịnh Ấu. May mắn là, cậu đã nói không sai, bà ôm đứa nhỏ đang nằm trong bọc vào trong viện, lại mời bác sĩ đến, sau khi tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Mới đưa cô bé từ quỷ môn quan trở về, nên mới có một Giang Tuyết Nhi khỏe mạnh của ngày hôm nay ở đây. Sau này, bà cũng hiểu được ánh mắt kiên định kia của cậu bé. Cậu bé quyết không buông tay Tuyết Nhi. Cậu bé mạo hiểm bất chấp bão tuyết mùa đông. Cậu bé đã từ ngàn dặm xa xôi mang Tuyết Nhi tới đây. Cậu bé kiên cường ấy, chính là anh thác giã của Tuyết Nhi. Thu hồi lại suy nghĩ, viện trưởng Lương nhìn cô bé con hiền thục ngoan ngoãn trước mắt, không khỏi thở dài. Thật là một đứa trẻ khiến cho người ta không khỏi thương xót. Bà nhẹ giọng nói. Việc này viện trưởng Lương cũng không rõ lắm. Tuyết Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Anh thác giã của con nhất định sẽ tới chúc mừng sinh nhật của con nha. Bà véo nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Giang Tuyết Nhi. Lần đầu bà gặp thác giã, lúc đó bất quá cũng chỉ là một cậu bé mới mười mấy tuổi mà thôi. Nhưng mà những năm gần đây, càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ này rất lãnh đạm. Tuổi còn nhỏ mà đã có loại khí chất tàn nhẫn này, ngay cả đến người lớn nhìn thấy cũng đều ớn lạnh xương sống. Cũng may, cậu đối với Tuyết Nhi ngược lại rất tốt. Nhưng mà lúc Tuyết Nhi mừng sinh nhật 5 tuổi, anh thác giã cũng đâu có tới. Giang Tuyết Nhi cau có nhăn nhúm khuôn mặt nhỏ nhắn, đếm đầu ngón tay của mình. Năm ngoái anh thác giã nói sẽ tới chúc mừng sinh nhật của cô, nhưng cuối cùng anh cũng không đến. Viện trưởng Lương giúp Giang Tuyết Nhi sửa sang lại quần áo chỉnh tề, cười nói. Mặc kệ anh thác giã tới hay không, Tuyết Nhi cũng không được đau lòng, không được buồn nghe chưa? Cách đây 6 năm khi cứu cô bé thoát chết, bà đã biết được Tuyết Nhi bị bệnh tim bẩm sinh. Vậy nên tất cả mọi hành vi cử chỉ của Tuyết Nhi, bao gồm luôn cả tâm trạng cảm xúc, bà đều rất quan tâm, chỉ sợ không cẩn thận Tuyết Nhi sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Dù sao trong 6 năm qua, bà cũng đã có tình cảm với Tuyết Nhi, rất luyến tiếc cho đứa nhỏ này. Dạ, nhìn khuôn mặt hiền từ của viện trưởng Lương, Giang Tuyết Nhi ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt to tròn chớp chớp, phụng phịu cái miệng nhỏ nhắn. Bé thật sự rất hy vọng anh thác giã sẽ nhanh tới đây chúc mừng sinh nhật bé. Cách chương.